Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 953, cả thế gian chú ý buổi họp báo. Ngay tại Diệp Thu hồi kinh một tuần sau, Tinh Sán công ty đối ngoại tuyên bố cầm tại 3 ngày sau tổ chức một trận liên quan tới Diệp Thu. Buổi họp báo, tin tức này vừa ra tới, những cái kia đến từ các nơi trên thế giới tin tức đám phóng viên nhất thời tinh thần chấn động. Tại đế đô trông lâu như vậy, cuối cùng là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Mà đối với Diệp Thu đám fan hâm mộ mà nói, đây cũng là một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Bởi vì đến lúc đó Tinh Sán công ty sẽ tại Vi Tấn Video toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp trận này buổi họp báo, đương nhiên, càng mong đợi thì là Đại Hán Đế Quốc làng giải trí. Dù sao, rất nhiều người đều đã nghe nói Tinh Sán công ty giống như lại có cái quái gì đại động tác. Bọn hắn đều rất chờ mong, Tinh Sán công ty hoặc giả nói là Diệp Thu bản thân, sẽ ở đây trận buổi họp báo trên lộ ra tin tức gì. Nhưng là, ở trong quá trình này, lại xuất hiện một tiểu nhạc đệm, bởi vì xin muốn tới tham gia buổi họp báo ký giả thực sự quá nhiều. Cuối cùng Tinh Sán công ty chỉ có thể mướn đế đô trung tâm thể dục Tràng Quán đến làm cho này lần buổi họp báo địa điểm, một trận buổi họp báo, lại muốn vận dụng có thể dung nạp trên vạn người sân thể dục quán. Đếm kỹ thoáng một phát, tại toàn thế giới đều không có chuyện như vậy. Nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở Tinh Sán. Nói đúng ra là phát sinh ở Diệp Thu trên thân. Bất quá này cũng khó trách. Một tháng hoang đảo cầu sinh video, để cho Diệp Thu tại toàn cầu nhân khí đạt đến một cái tột cùng nhất thời khắc. Vô số người cũng muốn tận mắt thấy Diệp Thu chính miệng giảng thuật tại hoang đảo sinh hoạt. Bởi vậy, mấy ngày nay, nhưng phàm là có quan hệ với Diệp Thu bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ động tin tức, các loại báo chí chắc chắn bán hết, website tin tức website càng là điểm kích lên nhanh, ngay cả đài truyền hình cũng sẽ bởi vì báo liên quan tới Diệp Thu một lượng thì tin tức mà dẫn đến xếp hàng suất bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, mà hết thảy này đều bị xưng là Diệp Thu hiệu ứng. Bởi vậy, đối mặt lần này Diệp Thu trở về nước sau lần đầu hiện thân, thế giới các quốc gia tin tức truyền thông ký giả nào có không tới đạo lý mà có được bản thổ ưu thế Đại Hán Đế Quốc tin tức ký giả. Càng là như ông vỡ tổ mà lao qua, đi qua Tinh Sán công ty thống kê, cùng bọn hắn bắt được liên lạc trong nước tin tức truyền thông liền bao lớn hơn ngàn gia. Mà nước ngoài tất cả truyền thông lớn càng là nhiều vô số kể. Phỏng đoán cẩn thận, lần này đến đây tham gia trận này buổi họp báo ký giả, nhiều đến trên vạn người. Dạng này nhân số, nhất định đều đủ khai một trận diễn sướng hội. Mà khi biết Tinh Sán công ty vậy mà mướn một cái sân thể dục quán đến tổ chức buổi họp báo về sau, Diệp Thu đám fan hâm mộ nhất thời có chút dục dịch. Lớn như vậy một cái Tràng Quán, vẻn vẹn dùng để tổ chức buổi họp báo có phải hay không quá lãng phí cũng à nha. Đúng a, nếu không trực tiếp mở màn ca nhạc hội đi, coi như không bắt đầu diễn sướng hội, để cho chúng ta đi vào cùng một chỗ tham gia trận này buổi họp báo cũng tốt a. Chúng ta khẳng định không quấy rối. Đúng a, lớn như vậy một cái sân thể dục, đám phóng viên khẳng định nhét bất mãn. Nhiều như vậy chỗ ngồi trống không cần lãng phí à. Để cho chúng ta cũng đi vào thôi. Thuê lớn như vậy một cái Tràng Quán, khẳng định cần hoa rất nhiều tiền à. Ta cảm thấy có thể đối ngoại tiêu thụ thoáng một phát vé vào cửa à. Coi như không kiếm tiền, tốt xấu cũng không cần thua thiệt à. Lời này có lý, tầng cao nhất tiến lên. Trong lúc nhất thời, dạng này hô hào xôn xao, tại trải qua Diệp Thu đám fan hâm mộ một trận lời đồn, nhất thời đã dẫn phát vô số người cộng minh cùng hô hào. Tinh Sán công ty PR bộ môn tự nhiên cũng phát hiện cái này dấu hiệu. Lúc này liên lạc Diệp Thu, Trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng xác định mời 5.000 tên fan đến hiện trường quan sát trận này buổi họp báo. Cái này thư mời là trực tiếp nhằm vào gia nhập đáng tin fan quần các thành viên ban bố. Thông qua hệ thống trực tiếp rút ra, sau đó dựa theo thân phận cá nhân tin tức, một đối một mà phát thư mời đi qua, mà đây 5.000 điểm thư mời. Có 3.000 phân là phân phát cho đế quốc fan, còn có 2.000 phân là cho hải ngoại fan. Đồng thời tinh sán công ty thầu cái này 5.000 fan hết thảy ăn ở làm được chi tiêu. Những này thu đến thư mời đám fan hâm mộ tự nhiên là vui mừng hớn hở. Từng cái không kịp chờ đợi tại trên internet phơi ra của mình thư mời. Mà những cái kia không thể nhận được tự nhiên là một trận hâm mộ ghen ghét. Thậm chí có người khai ra hơn vạn nguyên, thiên giới, muốn mua cái này thư mời. Chỉ tiếc, cái này thư mời đã trói lại thông tin cá nhân, không phải bản thân sử dụng, liền vô pháp tiến vào, cuối cùng đưa đến những thổ hào đó đám fan hâm mộ từ bỏ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, thiên công tác Mỹ, buổi họp báo một ngày này. Trên bầu trời bay tới mây đóa rõ ràng mây, vừa vặn che khuất vầng thái dương, khiến cho ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu xuống. Buổi sáng 8 giờ 30 điểm, hơn vạn tên đến từ các nơi trên thế giới đám phóng viên thông qua quán thể dục mấy cái cửa vào tràn. Vào đến tràng quán bên trong, sau đó 5.000 vị trí may mắn đám fan hâm mộ cũng tiến nhập hội trường. Chờ đến bọn hắn tiến vào hội trường phía sau vừa nhìn, mới phát hiện, lúc này cái này sân thể dục trung ương đã xây dựng lên một cái sân khấu. Hai khối to lớn LED màn hình càng là xuất hiện ở sân bãi hai bên. Đến từ vi tấn video các nhân viên làm việc càng là trước kia ở đây trong quán bắc lên mấy trăm cái. Nhiếp ảnh dụng cụ, chuẩn bị phát sóng trực tiếp trước sau cùng chuẩn bị. Buổi sáng 8 giờ 55 điểm, sở hữu ký giả tất cả đều tụ họp xong tất, đám fan hâm mộ cũng đều an tĩnh ngồi ở trên bàn tiệc. Chờ đợi lấy Diệp Thu đến, 9 giờ, theo một trận nhanh nhẹn tiếng âm nhạc, Diệp Thu mang theo tinh sán công ty một đám cao tầng xuất hiện ở trên võ đài. Khi phát hiện chàng đám fan hâm mộ thông qua cái kia đặt ở sân bãi hai bên LED màn hình nhìn thấy. Diệp Thu thân ảnh thì nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Thu điện hạ, a, thật sự là Thu điện hạ tương đương Thu điện hạ. I love you. Nghe được tiếng hoan hô, Diệp Thu lúc này ngẩng đầu, cười hướng phía đám fan hâm mộ chỗ ở vị trí phất phất tay. Lên tiếng chào hỏi, lần này, lần nữa đã dẫn phát đám fan hâm mộ đoàn thể tiếng hoan hô. Bất quá, những này có thể bị rút lấy tới tham gia trận này buổi họp báo. Không có chỗ nào mà không phải là Diệp Thu đáng tin fan. Tại Diệp Thu trấn an phía dưới, những này fan rất nhanh an tĩnh lại. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại vị đưa bên trên. An tĩnh nhìn lên buổi họp báo. Cái kia an tĩnh bộ dáng. Nhất định rất khó tưởng tượng ngay tại vài giây đồng hồ trước. Bọn hắn còn la lên đến. Mặt đỏ tới mang tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.